có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 37, có giỏi thì đi ký tặng. Góc truyện audio.com. Chu Nam Kinh vừa gửi câu này xong, liền thấy có chỗ không đúng lắm. Thứ nhất, Chu Nam Kinh hình như là chính hắn mà chính hắn muốn đi ký tặng, sao hắn lại không biết tí gì hết. Thứ hai, lão xài ở dưới tầng nhà Chu Nam Kinh, buổi ký tặng gì đó, tốt xấu cũng là một Bắc Khai Hỏa đó chứ. Thứ ba, nếu tính như vậy, đó không phải là, mặc kệ thế nào. Hắn cũng phải đi gặp mặt đó. Tình huống này không đúng mà. Z, theo lý thuyết thì tác giả làm sao có thể bỏ mặc độc giả chứ. Mẹ, vì sao ai kêu hắn hơn hẳn Lý Qua Qua, mà lại bày ra cái lý do không có đến một tí khoa học nào vậy hả? Hắn cảm giác sắc mặt của mình lúc này rất khó coi, không chừng còn uể oải chẳng kém gì hàng cây ngoài cửa sổ đâu, đều là bị mặt trời thiêu cho nóng cháy cả. Chu Nam Kinh vào lúc này chỉ muốn lấy một tiêu chuẩn Weibo để biểu đạt oán niệm từ tận nội tâm. Ôi cái IQ của tôi, mà cố tình lại có thằng không sợ chết cứ vui vẻ múa may trên màn hình. Ôn, thật á, vui vãi chồng luôn ngày tôi đến Bắc Kinh, vui đến mức chỉ muốn chửi bậy mà phắc phắc thế sao tôi lại không biết tí thông tin gì cả. Trên Weibo cũng chưa nói gì hết, cậu nghĩ tin đó có tin được không đấy? Đúng lúc Chu Nam Kinh muốn bổ thêm một câu, chỉ là nghe nói thôi. Để cứu vãn cái tiết tháo của mình thì Ôn Hướng Hoa đã nhảy ngay vào chặn họng, được rồi nhớ là xin giúp tôi một bản đó trên sách còn viết. Tặng Ôn Hướng Hoa, thì càng tốt, xài xài ơi tôi vui quá cuối cùng cũng được nhìn mặt nam thần của mình rồi. Tôi còn cho cậu tiếp điện thoại mà. Z, nói đến buổi ký tặng 11-9 ấy, nhất định là phải viết rất nhiều. Tay cũng sẽ phát chua lên, mà cũng không thể lén lút dùng dấu đóng được. Vừa nghĩ đến đây Chu Nam Kinh mắt lệ dâng trào, trong giây lát nước mắt cùng tiết tháo đều lần lượt lăn xuống, vừa hoa lệ vừa yêu thương. Ý của hắn lạc phắc. Bán nữ hài lão, xài, nếu anh ta khác hẳn so với tưởng tượng của cậu thì sao? Ôn, anh ấy cũng có phải gay như tôi đâu, khác nhau thì liên quan gì? Nam Kinh đại đại viết hay như thế, nhất định là một người rất nội hàm. Giáo viên tôi đã dạy, chữ cũng như người, thầy của Chu Nam Kinh cũng nói tựa tựa vậy. Thầy còn nói, một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác để che giấu. Thầy à, thầy nói rất đúng. Chu Nam Kinh gọi kêu kêu của Lý Qua Qua, hữu khí vô lực gõ bàn phím, Qua Qua, gần đây có ai có thể kết nhóm đi ký tặng với tôi không? Tốt nhất là vào 11-9, Lý Qua Qua hồi phục mau lẹ dị thường, giọng nói. Nếu truyền được đến tai Chu Nam Kinh, cũng vô cùng vang dội, cậu muốn mở buổi ký tặng. Cậu hôm nay dậy sớm quá nên hồ đồ cả rồi. Chu Nam Kinh, không có. L, Lý Qua Qua, tôi không quen việc này. Vài năm trước còn có người hỏi tôi cậu muốn đi hay không, nhưng cậu từ chối nhiều rồi nên giờ chả ai buồn hỏi nữa. Z, Chu Nam Kinh, emo ngọn nến. Lý Qua Qua cậu có thể nghĩ đến tự làm một mình đi, nhìn chứng minh thư của cậu là biết có thể chống đỡ rất tốt rồi, tuy rằng việc ký tặng với, mặt tiền tác giả không liên quan lắm. Lần trước Phong Tam, Kha San Hà, còn cả Mộ Trường Kim lập thành nhóm, không cẩn thận tay bọn họ cũng tàn cả rồi. L, tay tàn, nghe vào tai thật bi thương mà. Chu Nam Kinh, giờ cậu tìm người phát minh một máy tự động ký tên đi may còn kịp đó. Lý Qua Qua, tiếp sau đi, nhà khoa học bây giờ toàn cống hiến vì thế giới, mà đời này đã định cậu không làm tác gia thì chính là giáo viên ngữ văn, không có cửa đâu. Góc truyện audio.com. Chu Nam Kinh, sao tôi có cảm giác đời tôi xong rồi thế này? Lý Qua Qua, trong list cậu chắc có vài nhà xuất bản đúng không? Hay là liên hệ với tác giả truyện tranh cải biên đi cùng ký? Tôi nhớ rõ. Tiên lệnh, đã ra tập 1 rồi đó, hay là tìm mấy tên dân Bắc Kinh trong, tụ tập không đánh bạc, Lý Qua Qua, Mộ Trường Kim, Kinh Hồng, Kha San Hà đều ở Bắc Kinh nhân gia vô ở Thiên Tân, cũng gần mà. Phắc hắn vừa mới đắc tội Mộ Trường Kim xong, no z u o no dai, chú thích này xin chuyển xuống dưới, 3, Chu Nam Kinh mở, tụ tập không đánh bạc ra mặt dày lăn vào một chuyến. Chu Nam Kinh, nổi lên đây, nhân gian vô, Kha San Hà mới ra viện. Kinh Hồng có ai có hứng thú kết nhóm đi ký tặng với tôi không? Chẳng qua thời gian hơi gấp 11-9, Kha San Hà mới ra viện cái gì Chu Nam Kinh cậu muốn mở ký tặng? Phắc tôi muốn viết luôn vào văn đó, Nam Kinh còn muốn ký tặng tôi mẹ nó ngừng chuyện có gì mà không thể. Nhân gian vô ồ, hay nhỉ, để tôi hỏi xem có cái gì để ký không? Quả thật, cô, Nam Kinh đại đại muốn mở buổi ký tặng, khiếp sợ, Kinh Hồng, đang gõ chữ thấy tin này ngừng luôn, nhập bọn. Vừa lúc mới có sách xuất bản, làm đi làm đi. Khách chương.